anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện mang tên Nhà bà Trinh, tác giả Trần Thị Bảo Châu, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Đốt nén nhang trầm cắm vào những ngôi mộ lâu ngày không người phát quang chăm sóc, ông Kiên ngậm ngùi. Những người nằm dưới ba tấc đất này, đây đều mang họ Hoàng. Dòng họ mình ở vùng này hiện nay so với xưa chỉ còn phân nửa, nhưng ai cũng có đất đai canh tác làm ăn, thế là tốt rồi. Ba Thìn nói, đó là nhờ ông cố trước kia nhìn xa trông rộng, đã phân chia đất đai cho tất cả con cháu, nên bây giờ ai cũng có một cơ ngơi dù nhỏ để sống qua ngày bằng thu nhập lương thiện. Họ Hoàng của mình không bao giờ vì lợi làm việc bất lương. Ấy vậy mà vẫn lộn vào một con sâu làm giàu nổi canh. Cháu không biết chú đã nói gì với chú thể về ngôi từ đường họ Hoàng. Ông Kiên thở dài. Chú nói nhiều lắm, nhưng cầm bằng nước đổ lá khoai. Nhưng chú sẽ nói nữa. Ba Thìn long mắt lên. Với chú thể, chỉ có pháp luật trừng trị. Đồng tiền đã che mở mắt ông ta. Vì tiền, chú thể không từ việc độc ác, bẩn thỉu nào đâu. Cháu nghe đồn ông Vũ Đình, cha của Nguyệt Cầm chết là do ông Kiên gạt ngang. Đừng đề cập tới chuyện này ở đây. Dẫu gì hai thể cũng mang họ Vũ. Chú ấy được mang họ Vũ là tốt. Dẫu sao trước khi chết bất đắc kỳ tử, ông bố của ông Thực cũng còn lương tâm nên mới nhận cháu ruột mình. Được mang họ Vũ, hai thể bây giờ mới tha hồ tung hoành. Ba Thìn bực bội. Khi chú và ông Thực về Sài Gòn, chú thể sẽ thừa cơ bành trướng hơn nữa bãi gỗ lậu. Người ta đồn đại rằng, bố điên sẽ sinh ra con khùng. Đằng này chú thể lại quá khôn ngoan, quỷ quyệt. Chỉ tội cho vong linh bà cô đã bị chú ấy lợi dụng kiểu buôn thần bán thánh để làm tăng uy tín của mình với những người mê muội. Ông Kiên bức xúc. Hai thể đâu chỉ lợi dụng vong linh của mẹ mình. Cậu ấy cũng thêm mắm dặm muối vào chuyện bị mắc lời nguyền của họ Vũ, để đưa mình lên vị trí độc tôn sau khi ông Vũ Đình chết. Hắn lợi dụng những người bị nhiễm chất độc màu da cam, xanh con dị dạng để tô đậm sắc màu mê tín cho cái gọi là bị ứng bởi lời nguyền cả trăm năm nay của họ Vũ. Hắn quả là tay bịp bợm. Dù là anh em cô cậu với hai thể, nhưng chú không thể bênh vực hai thể được. Suốt một tuần qua, chú đã đi hầu như khắp vùng này. Trẻ con ở đây sứt môi, hở hàm ếch rất nhiều. Thậm chí có đứa bị dị tật, dị dạng, chậm phát triển trông rất thương tâm. Họ là nạn nhân của chiến tranh, của chất độc màu da cam. Lẽ ra hai thể và ông Đình phải giúp đỡ họ. Đằng này cả hai lại đồng lòng đòi lại đất đai xưa kia được mướn, khiến họ lâm vào cảnh túng quẫn phải theo bọn phá rừng kiếm sống. Ngừng lại một chút như để ngăn xúc động, ông Kiên nói tiếp. Tới chòi của những gia đình này, chú thật phẫn nộ khi thấy tận mắt cuộc sống thê thảm của họ. Ba Thìn rùng mình. Chú không phải kể cháu cũng đã hình dung ra. Hai thể văn vẻ gọi những người dị dạng này là hội chứng bệnh của người họ Vũ. Ba Thìn ngắt lời ông Kiên. Thì đúng như vậy mà chú. Lời nguyền phán rằng họ Vũ sẽ có những đứa yểu tướng, chết non, quái thai, dị dạng. Cháu nghe kể, trước đây một cô gái nhà giàu họ Vũ có chồng giàu có, nhưng đẻ toàn quái thai. Dân gian gọi chúng là con danh, con lộn. Người ta thích khắc dấu vào đứa quái thai ấy trước khi chôn. Lần sau mẹ nó sinh ra đứa quái thai khác có cái dấu y như đứa đã bị làm dấu lần trước. Ông Kiên trầm giọng. Đó chỉ là lời truyền miệng đầy mê tín. Chuyện đó nếu giải thích theo khoa học sẽ khác đi và không có gì kỳ bí hết. Ba Thìn ra chiều hiểu biết. À, không hợp máu, khác gen chứ gì. Cháu từng nghe giải thích, nhưng khó hiểu quá. Cứ hiểu theo dân gian, đó là luật nhân quả. Tổ tiên gieo cái ác, con cháu phải hưởng. Nhưng những người bị nhiễm chất độc màu da cam ấy đâu phải toàn họ Vũ. Chú không biết đó thôi, đa số đều có họ hàng cả. Trong cùng một xóm, một làng đương nhiên phải có quan hệ dây mơ dễ má. Chú được biết vùng đất cả dòng họ Vũ ơ. Trước đây cây cối chết hết vì chất độc hóa học, đa số họ xanh con dị dạng là đương nhiên. Chúng ta không đào sâu vấn đề lời nguyền gì đó nữa. Họ là nạn nhân của chiến tranh, chúng ta phải giúp đỡ họ. Ba Thìn hoang mang. Giúp bằng cách nào? Ông Kiên lấp lửng. Thì cũng phải có cách chứ. Đó là trách nhiệm của một bác sĩ như chú. Nhìn đồng hồ, ông Kiên nói tiếp. Chú, ông Thực và hai thể sắp có một cuộc nói chuyện quan trọng. Chú phải về thôi. Ba Thìn chở ông Kiên khỏi khu nghĩa trang của họ Hoàng. Về đến nhà của Nguyệt Cầm, hai người đã thấy một chiếc xe Jeep dân dụng đậu nghênh ngang trong sân. Thìn chép miệng. Không biết chú sẽ nói gì với chú hai thể, nhưng cháu đoán mọi việc không đơn giản đâu. Cháu thấy lo. Ông Kiên vỗ vai Ba Thìn. Không gì phải lo cả. Yên tâm đi. Kha đứng đón ông ngay cửa. Mọi người đang chờ ba. Ông Kiên ung dung bước vào. Gian đại sảnh hôm nay được mở rộng hết tất cả các cửa. Gian phòng kê một chiếc bàn dài. Ông Thực đang ngồi đối diện với một người mặt mày rảo hoạt. Vừa thấy ông Kiên, hai thể đã oang oang mồm mép. Chờ ông anh ngót nửa tiếng rồi đấy. Với em đây, thời giờ quý hơn cả vàng bạc nữa đấy các ông anh ạ. Ông Kiên kéo ghế. Tôi biết vì thời gian của chú được đo đếm bằng máu, nước mắt của người khác mà. Mặt vẫn tỉnh như không, ông thể đốp chát. Anh Kiên nói chí phải. Có máu, nước mắt người ta mới biết quý đồng tiền. Nào, hai ông anh gọi thằng con ra đây có chuyện gì? Xin cứ bắt đầu đi. Ông Thực cao giọng. Gọi Nguyệt Cầm, Bích Chiêu vào đã. Ông thể ra vẻ ngạc nhiên. Ô hay, chuyện của đàn ông sao lại gọi lũ con gái vào làm gì cho rách việc? Ông Thực từ tốn. Thời buổi này nam nữ bình đẳng. Hơn nữa, bọn trẻ cần phải biết những chuyện của dòng họ. Ba Nguyệt Cầm đã mất, con bé đâu thể nào vắng mặt được. Ông thể cười gằn. Thì ra là thế. Tôi có cảm giác mình sắp bị đưa ra phán xét vì là con cháu họ Hoàng lẫn họ Vũ rồi đây. Bích Chiêu, Nguyệt Cầm lần lượt vào. Kha nhanh nhẩu đẩy chiếc xe lăn của Cầm vào sát bàn rồi ân cần ngồi cạnh như để làm một điểm tựa vững chắc cho cô. Nhìn vẻ yếu đuối rụt rè của Cầm, Bích Chiêu còn phải động lòng trắc ẩn. Huống chi một gã đa tình như Kha. Rất kín đáo. Cô lặng lẽ ngồi một góc và quan sát từng người. Dĩ nhiên người cô chú ý đầu tiên phải là ông thể. Theo vai vế và quan hệ họ hàng, ông ta vai chú của Chiêu lẫn Kha. Đó là một người đàn ông có gương mặt sương sương, một gương mặt tàn nhẫn lạnh tanh khiến khi nhìn vào, người ta thấy sợ. Những nét vừa thông minh, vừa điên dại, vừa phản phúc. Thâm hiểm cùng một lúc bộc lộ trên gương mặt ngạo mạn ấy. Ngồi đối diện với ông thể là bác sĩ Kiên với vẻ mặt định đạc, thông thái của một trí thức có tâm huyết với nghề. Ở ông toát lên vẻ bao dung, nhân hậu mà người ta sẽ yên tâm đặt niềm tin vào ông dù mới gặp lần đầu. Ông Kiên ngắt ngang suy nghĩ của Bích Chiêu bằng giọng trầm buồn. Lúc nãy tôi về trễ vì đã nấn ná hơi lâu trong nghĩa trang của gia tộc tôi. Hồi tôi còn bé, nghĩa trang ấy chỉ là một vùng đồi hoang lơ thơ dăm ba ngôi mộ. Bây giờ sao mà nhiều thế? Tôi đốt nhang cho từng người nằm dưới lòng đất và tự hỏi. Họ nghĩ gì về chúng ta? Họ có bằng lòng khi thấy ngôi từ đường, nơi thờ cúng họ trở thành một nơi cho dân tứ chiếng giang hồ tụ tập về để làm ăn phi pháp không? Ông thể ngắt ngang lời ông Kiên bằng một tràng cười và nói. Ông anh của tôi ơi! Các cụ bằng lòng quá đi chớ. Trước đây, anh không về mà xem vùng đất này nó tiêu điều, hưu quạnh ra sao, nghèo đói, xác xơ ra sao. May nhờ tôi và ba cháu Nguyệt Cầm mạnh dạn đứng ra cho thuê bãi mướn người đốn cây xẻ gỗ, tổ chức mua bán, tạo công ăn việc làm cho bà con ở đây. Nên bây giờ người người, nhà nhà đều có tí tiền lận lưng ấy chứ. Ông Kiên nghiêm mặt. Từ đường, đỉnh miếu là nơi thiêng liêng, chú không thể vì đồng tiền mà khuấy động nơi yên tĩnh ấy. Ông Thể dẫy nảy lên. Tôi mà khuấy động nhà Từ Đường à? Anh đã tới nơi xem tận mắt cơ mà. Từ Đường nhà mình suốt ngày nhang khói nghi ngút chớ đâu như xưa vắng hơn chùa Bà Đanh. Cả cái miếu thờ mẹ tôi cũng vậy. Dân ở đây và cả từ xa tới đều thờ kính bà. Lẽ ra phải lấy đó làm điều hãnh diện. Anh lại bài bác. Đúng là... Hừ. Chính anh mới không coi tổ tiên, ông bà ra gì cả. Ông Kiên bình tĩnh. Tôi không có ý tranh cãi với chú, nhưng tôi dứt khoát phản đối chú sử dụng đất Hương Hòa với mục đích riêng. Hơn nữa việc chú đang làm là bất hợp pháp. Mắt hất lên trời, ông Thể cười nhạt. Anh là người duy nhất dám nói việc tôi làm là bất hợp pháp. Anh em với nhau, anh cân chì nặng lời dữ vậy. Đứng dậy rút trong ví ra một tờ giấy gấp tư được ép nhựa cẩn thận. Ông Thể cao giọng. Trình hai ông anh và cả các cháu giấy phép được khai thác gỗ tạp của tôi. Hai thể này làm ăn đàng hoàng, rất có uy tín, chớ không làm lậu đâu. Ông Thực liếc vội vào tờ giấy phép. Là người kinh doanh, ông lạ gì những loại giấy phép này. Vì những người có giấy phép luôn sử dụng nó ở phạm vi rộng hơn để hưởng lợi. Ông nhìn hai thể. Tôi thừa hiểu quyền hạn của tờ giấy phép này, nên tôi không bàn tới nó. Điều tôi muốn nói là việc thừa kế đất đai của các cụ. Ông nội có hai người con là ba tôi và chú Lực. Từ mới lọt lòng chú Lực đã bị chứng chậm phát triển. Lúc nào cũng ngờ nghệch như trẻ con. Do đó việc thừa kế chính thức đất đai thuộc về người con cả là ba tôi. Khi ba tôi và hai người anh đột ngột qua đời, mẹ tôi đã mang tôi vào Sài Gòn sinh sống. Đất đai, nhà cửa giao lại cho bà mẹ kế tức là bà nội Nguyệt Cầm chăm sóc. Ông Hai Thể cướp lời ông Thực. Nhưng bác gái cũng đâu dám ở đây, mà đưa anh Đỉnh về quê. Suốt thời gian dài ông bố khùng của tôi cùng đất đai nhà cửa giao cho gia đình lão Tư Bền quản lý. Mãi đến sau chiến tranh, anh Đỉnh làm ăn thất bại mới trở về bám vào đất này. Anh ấy vỗ ngực xưng mình là người thừa kế hợp pháp duy nhất của họ Vũ và gạt phắt đi hết tên tuổi của những người khác như anh hay tôi chẳng hạn. Thấy tất cả im lặng nghe mình, ông Thể nói tiếp. Tôi cũng chả đòi hỏi gì cho mình đâu. Giành giật chỗ đất đai, nhà cửa bị ám ấy làm gì cho mang thêm tội chớ. Tôi đã có phần đất được chia bên họ mẹ đủ rộng để làm ăn rồi cơ mà. Nhưng thấy anh Đỉnh xuống dốc quá, tôi mới chỉ lối cho anh ấy đi tìm đường sống. Để nới rộng mặt bằng, anh Đỉnh đã đồng ý cho tôi thuê toàn bộ đất của họ Vũ. Anh em cùng nhau khai thác rừng, buôn bán gỗ. Nào ngờ chưa bao lâu anh ấy lại đột tử. Hợp đồng thuê đất vẫn còn rành rành đây. Tháng nào tôi cũng trả đủ, thậm chí trả dư tiền thuê cho Nguyệt Cầm nữa kìa. Ông Thực nói. Chú và chú Đỉnh lấy lại toàn bộ đất trước kia ba đời đã cho dân quanh vùng mướn để canh tác, khiến họ lâm vào cảnh khốn cùng đành phải làm thuê cho chú. Như vậy coi không được. Ông Thể nghênh ngang. Sao lại không được? Làm cho tôi, thu nhập ngon cơm hơn cày sâu cuốc bẫm ở vùng đồi chọc này nhiều. Nhưng đó là việc phạm pháp. Dằn tờ giấy phép ố vàng xuống bàn. Ông Thể ngạo nghễ. Vậy thì anh đi báo chính quyền, nếu các anh không tin tờ giấy phép này. Quy luật trong rừng là phải tỉa bớt cây, bớt cành. Tôi làm đúng vậy và bán cây cành tỉa đó cho dân làm củi. Vậy là phạm pháp à? Ông Thực nhỏ nhẹ. Tôi không thừa gửi, khai báo vì chú là em tôi, nhưng tôi không đồng ý chuyện cho chú thuê đất để làm bãi đáp gỗ nữa. Tôi muốn cho dân ở đây thuê đất như trước kia bà tôi đã làm. Ông Thể phẩy tay. Sẽ chẳng ai thèm thuê đất đâu. Ông Kiên nói. Tôi tin chắc là có và tôi sẽ giúp họ làm được điều này. Ông Thể không nao núng. Việc của anh là trị bệnh. Xía vô chuyện đất đai làm chi. Ông Kiên cười nhạt. Tôi đang làm trách nhiệm của người thầy thuốc đó chứ. Chú thừa biết dân ở đây bị nhiễm chất độc màu da cam rất nặng. Nhưng chú đã không giúp đỡ mà còn lợi dụng hoàn cảnh ngặt nghèo của họ để bắt chẹt, để tô đậm màu sắc hoang đường của lời nguyền dòng họ Vũ. Ông Thể lạnh lùng. Ai muốn nói gì, nghĩ gì về tôi cũng mặc, nhưng tôi sẽ đi tiếp con đường đang đi. Tôi sẵn sàng đập bỏ bất kể chướng ngại vật nào trên con đường đó. Lử mắt về phía Nguyệt Cầm, khiến cô phải run lên bấu lấy tay Kha. Ông Thể gằn từng tiếng. Cháu phải biết mình sống ở đâu, nương tựa vào ai để giữ vững lập trường, chứ không thể bị lung lạc bởi những người cả đời mới về quê một lần mà đã dám lên mặt. Dứt lời, ông Thể đẩy kia ghế đánh dầm, và ngạo mạn bước đi trước những bộ mặt xanh xám vì giận của ông Kiên và ông Thực. Không dằn được tự ái, Kha chạy bổ theo kéo tay hai Thể lại. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Chú không được về. Đẩy mạnh Kha khiến anh va cả vào vách tường. Hai Thể quát. Mày thuộc hàng con cháu. Đừng dại dột vây vào tao nhé. Ông Kiên trầm giọng. Kha, để chú Thể về. Được nước, hai Thể làm tới. Rừng nào cọp nấy, các anh không làm gì được tôi đâu. Mau rời khỏi đây là tốt nhất. Ông Thực tức tối nhìn theo ông Thể. Đúng là nghiệp chướng. Ông Kiên trầm tĩnh hơn. Tôi đoán kết quả sẽ thế này. Hai Thể đâu thể nào chịu dẹp cuộc làm ăn béo bở đó. Trừ phi khu vực này hết rừng. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải giúp những nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam. Nếu chúng ta thành lập được ở đây một trung tâm nhân đạo thì hay biết mấy. Ông Thực gật gù. Tôi tán đồng ý kiến này. Còn Nguyệt Cầm thì sao? Cầm rụt rè. Cháu cũng rất muốn, nhưng không biết phải làm sao. Ông Thực khoát tay. Dễ thôi. Quan trọng là ở tấm lòng. Biết mọi người. Tôi muốn dân ở đây sẽ có cái nhìn khác về dòng họ Vũ. Ông Kiên lên tiếng. Tôi quen biết nhiều tổ chức nhân đạo trong nước và ngoài nước. Tôi sẽ lập đề án, rồi tuyên truyền, vận động để họ giúp đỡ. Nguyệt Cầm lo lắng. Nhưng chỗ này hẻo lánh, xa xôi quá. Kha ngắt lời cô. Tôi nghe nói con đường xuyên Việt sẽ chạy ngang đây. Sang năm, điện cũng về tận từng nhà. Có đường. Có điện xa cũng hóa gần. Nguyệt Cầm nói yếu ớt. Nếu được thì còn gì bằng. Chỉ sợ khi rời khỏi đây, mọi người lại quên những ý tưởng tốt đẹp đó. Bích Chiều vội vã. Chúng tôi sẽ không quên đâu. Ông Thực nhỏ nhẹ. Bác muốn đưa cháu về thành phố để chữa chân. Y học bây giờ tiến bộ lắm. Rồi cháu sẽ trở lại bình thường. Ông Kiên tán đồng. Phải đấy, tôi sẽ giới thiệu bác sĩ giỏi nhất cho cháu. Kha dịu dàng hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng Cầm sẽ đồng ý để tôi có dịp đưa Cầm đi dạo khắp Sài Gòn. Chỉ sợ làm phiền mọi người. Bích Chiêu chân tình. Sao Nguyệt Cầm lại nói vậy? Chúng ta là chị em mà. Tôi rất vui nếu chị về ở chung nhà. Ông Thực đi tới quyết định. Không bàn luận nữa, cháu sẽ cùng đi với chúng tôi ít ngày tới. Ngôi nhà này sẽ giao lại cho Tư Bền và bà Nhì quản lý. Để cháu ở đây, bác không yên tâm khi nhớ tới chú Hai Thể. Chắc chắn chú ấy sẽ gây áp lực với cháu. Hướng về phía Kha với tất cả tin tưởng, Nguyệt Cầm khe khẽ gật đầu. Nhưng khi nhìn vào mắt Cầm, Bích Chiêu chợt bắt gặp những tia rất lạ, nơi chỉ có ở người nhiều tham vọng và thủ đoạn. Ánh mắt của Nguyệt Cầm khiến Chiêu liên tưởng đến ông Hai Thể. Đúng là trông họ giống nhau, nhưng nếu như tất cả các đường nét của Cầm đều xinh xắn, dễ thương thì ông Thể trông thô cục, xấu xí. Dẫu sao, hai người cũng là chú cháu, nên có những nét giống là đúng. Vái trời sao Bích Chiêu đừng có nét nào giống ông chú Thể, vì thật tình Chiêu chẳng ưa ông ta chút xíu nào. Nguyệt Cầm đồng ý về Sài Gòn để chỉnh hình bản chân dị tật. Cô ta sẽ sống chung với cô dưới một mái nhà. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà cô, ở đây và ở những tháng ngày rằng rặc trước mắt. Bích Chiêu cố lách người qua đám đông đang tụ tập trước một siêu thị lớn để vào trong. Hôm nay là ngày khai trương nên khách đông quá sức. Người ta còn bày đặt dụ khách bằng chiêu. Ai mặc áo đỏ sẽ được giảm giá. Dĩ nhiên Chiêu cũng mặc áo đỏ để được giảm giá. Mặc dù cô chưa biết sẽ mua món gì ở đây. Cô chen chúc giữa bao nhiêu là người áo đỏ. Dừng lại ở gian bán đồ lưu niệm rồi đứng như chôn chân tại đây. Vì những mặt hàng vô cùng phong phú, đa dạng của nó. Bích Chiêu rất thích nghệ thuật tạo hình nên cô không thể bỏ qua những món đồ chơi trẻ con đắt tiền đủ chủng loại. Những bức tranh thêu tay đặc sắc, những hộp âm nhạc ngộ nghĩnh, các bình hoa khô đẹp tuyệt và những tấm thiệp thủ công xinh xắn. Theo chiều xô đẩy của dòng người, Bích Chiêu dạt sang quầy quần áo. Cô chọn cho mình một áo thun màu đen, rồi ra quầy trả tiền. Dĩ nhiên mặc áo đỏ sẽ được giảm giá, không bao nhiêu, nhưng đủ làm Chiêu khoái chí, vì nghĩ mình đã mua rẻ một món hàng. Đang đứng xếp hàng chờ tới phiên tính tiền, Chiêu bỗng giật mình khi thấy một cô gái. Cô ta đứng tuốt trong quầy bán đồ gỗ cao cấp gần đó. Lẫn trong nhiều người mặc áo đỏ, cô ta nổi bật với cái đầm trắng sang trọng, hợp thời trang. Điều làm Chiêu phải sững sờ là cô gái ấy trông giống Nguyệt Cầm như tạc. Bích Chiêu chớp mắt mấy cái liên tục, cô kiễng chân lên để nhìn cho rõ hơn. Cô ta giống Nguyệt Cầm đến mức đáng kinh ngạc. Dù Chiêu biết chắc không phải Nguyệt Cầm, cô cũng vẫn dõi mắt nhìn theo khi cô gái uyển chuyển trên đôi giày cao gót, bước vào cầu thang cuốn để lên tầng trên của siêu thị. Cô ta không một mình mà đi cùng một người đàn ông đứng tuổi trông giống một tay anh chị. Cô gái chắc chắn không thể là Nguyệt Cầm. Cô ta còn giỏi hơn Chiêu ở khoảng không đứng một chỗ, mà đi trên thang cuốn. Rõ ràng đây là dân thành phố, hạng trung lưu, nên mới thạo sử dụng loại thang chỉ có ở những nơi sang trọng này. Từ khi về Sài Gòn tới nay, Bích Chiêu không nghe tin tức gì của Nguyệt Cầm. Lần đó tới phút chót, Nguyệt Cầm đã từ chối theo ba cô về thành phố để phẫu thuật chỉnh hình chân, mặc kệ mọi người cố hết sức thuyết phục. Người thất vọng và có lẽ buồn nhất là Kha. Anh chàng ủ rột suốt chuyến về, khiến Bích Chiêu cũng thấy buồn lây. Giờ này chắc Nguyệt Cầm đang ngồi trên xe lăn mắt dõi về phía những dải núi thấp xa xa, hoặc chôn chân trong căn phòng âm u, ẩm mốc của ngôi nhà cũ kỹ, thênh thang đó. Chứ làm sao ở đây được, trừ phi thế giới này còn tồn tại những bà tiên, ông bụt. Bích Chiêu có viết cho Nguyệt Cầm hai lá thư, nhưng không được hồi âm nên cô không viết nữa. Câu chuyện quê hương như chìm vào quên lãng. Cô không hiểu ba mình và bác sĩ Kiên đã làm được gì để giúp đỡ những người ở nơi chôn nhau cắt rốn như từng hứa với Nguyệt Cầm, mà mỗi lần cô hỏi ông chỉ lừ mắt bảo. Con nít hỏi làm chi? Cô mà còn nít, nghĩ ức thật, nhưng Chiêu vẫn làm thinh. Mẹ nói ba không muốn người nhà dính líu tới chuyện ngoài quê. Lần đó, nếu không có điện thoại bảo ông bệnh, Chiêu phải ra rước ông về gấp. Chắc chắn trong nhà này không được một ai đi về xứ để biết nào là quê hương. Mãi tới bây giờ, Bích Chiêu vẫn còn ấm ức nhiều chuyện mà cô biết có hỏi ba cô cũng sẽ không giải thích. Chẳng hạn như chuyện ông bị ngủ li bì khi bệnh ở ngoài ấy. Cảm ngủ là như thế sao? Chiêu thật không hiểu nổi. Ngay cả Kha cũng ú ớ khi cô thắc mắc. thôi thì cứ tạm chấp nhận lời giải thích phản khoa học của bà Nhi là mấy ngày nằm như chết của ba cô là do ông xuất hết hai hồn năm vía theo ông bà tổ tiên. May sao cô từ Sài Gòn ra kịp réo hồn vía ông lại, nên ba cô mới tỉnh dậy. Tư tưởng của người ngoài xứ Chiêu là như thế. Bảo sao Nguyệt Cầm không cho rằng nếu chỉnh hình chân xong thế nào cô ta cũng bị bắt đắc kỳ tử như những người đã từng ở trong ngôi nhà của tổ tiên đó. Nghĩ vừa giận mà lại vừa thương. Có lẽ tối nay về, Bích Chiêu sẽ viết cho Cầm lá thư thứ ba. Dầu sao Cầm với Chiêu là chị em, cũng cùng mang họ Vũ cơ mà. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Bích Chiêu vẫn gọi. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm. Cô gái quay lại, mắt nhìn Chiêu với cái nhìn rừng rưng xa lạ rồi thản nhiên quay đi. Bích Chiêu đứng như trời trồng. Cô ta trang điểm hơi đậm, nhưng rõ ràng là Cầm. Những tia mắt rất đặc trưng của cô ta, Bích Chiêu không thể nhầm lẫn với ai. Tại sao Cầm lại làm mặt lạ với Chiêu nhỉ? Cô bước theo cô gái. Đúng là Cầm rồi mà. Giọng gã đàn ông vừa khô khan, vừa khó chịu. Xin lỗi, chị lầm rồi. Mắt hắt lên, cô gái dằn gót giày thật mạnh như cố chứng tỏ cho Chiêu thấy chân cô ta lành lặn bình thường. Điều đó khiến Chiêu càng tin chắc mình không lầm. Nhưng nếu đúng là Nguyệt Cầm thì lý do gì khiến cô ta phủ nhận mình chứ? Còn người đàn ông có vẻ sành đời, láu cá kia là ai? Quay lại quầy chờ tính tiền, Bích Chiêu vẫn không thể thôi nghĩ tới Nguyệt Cầm. Nếu kể lại chuyện này với ba, chắc ông sẽ không tin đâu. Mà nghĩ cũng vô lý. Làm sao thể là Nguyệt Cầm nhỉ? Chẳng qua người giống người đó thôi. Nhưng lẽ nào giống cả tia nhìn chỉ có Chiêu mới cảm nhận được là của riêng Nguyệt Cầm. Về đến nhà rồi, nhưng đầu óc Chiêu vẫn còn bị Cầm chi phối. Cô xuống bếp mở tủ lạnh uống nước và nghe giọng dì lại thì thào. Ba mẹ con đang có chiến tranh đó. Chiêu tò mò. Vì chuyện gì hả dì? Ông đòi về ngoài ấy nữa, nhưng bà không chịu. Về để làm chi? Ba con có nói không? Bà lại bĩu môi. Để đưa con nhỏ Nguyệt Cầm vào đây chữa chân. Ôi dào! Nó đã không muốn, hơi đâu phải nhọc công cho lục đục trong nhà không biết nữa. Bích Chiêu cãi. Nhưng ý ba là ý tốt. Con ủng hộ. Bà lại lắc đầu. Đúng là trẻ người non dạ, chả biết nhìn xa trông rộng. Vì nhìn xa trông rộng, ba con mới lo cho Nguyệt Cầm. Dì thử nghĩ coi, con gái mà tật nguyền thì khổ cỡ nào. Bà lại vẫn khăng khăng giữ ý của mình. Đành là vậy, nhưng sẽ rắc rối vô cùng khi Nguyệt Cầm về đây ở. Nói dại, lỡ như chữa chân không được, con bé lại lăn đùng ra chết, phải tự mình buộc thòng lọng vào cổ không? Bích Chiêu thảng thốt. Trời ơi! Dì nói gì ghê vậy? Bà lại thản nhiên. Dĩ nhiên đó là tình huống xấu nhất. Nhưng tại sao không đặt ra khi ba Nguyệt Cầm bị chết bất đắc kỳ tử chưa được một năm? Biết đâu chừng, hiện tượng chết trùng sẽ được lập lại. Giọng hạ xuống thật thấp, bà lại xì xào. Thà chuyện ấy cứ xảy ra ngoài quê, chứ lỡ xảy ra ở đây. Không khéo cả nhà mình bị kéo theo đấy. Bích Chiêu nói như rên. Dì làm ơn dùm con đi. Nói những điều tưởng tượng cứ y như thật nghe ớn bỏ sư. Bà lại lầu bầu. Con cũng biết ớn nữa sao? Để con cứ mắng dì mê tín dị đoan. Nói có trời có đất. Nếu mê tín sao bà nội con phải bỏ tất cả để chạy vào tận Sài Gòn này? Cả gia đình mình trốn tránh an toàn đã bao nhiêu năm, bây giờ lại tự nhiên rước họ vào theo để họ đòi mạng. Mẹ con không đồng ý đưa Nguyệt Cầm về là đúng. Bích Chiêu chắt lưỡi. Nghĩ như vậy ích kỷ lắm. Con không thích chút nào. Vấn đề không phải ở chỗ thích hay không mà là tính mạng. Sự an toàn của cả nhà. Dì thấy từ ngày ba con về ngoài đó rồi trở vào tới nay, không khí gia đình cứ nặng nề sao ấy. Đúng là vây vào họ toàn gặp xui xẻo. Nào là con bị mất giỏ sách, mẹ con bị gãy chân, ba con bệnh. Chẳng biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chiều nhăn nhó. Đó chỉ là những sự ngẫu nhiên thôi. Tại gì lóc nó ra, sâu thành một chuỗi, tô đậm nó lên rồi sợ hãi. Bà lại có vẻ giận. Nói chuyện với đứa ngang tàng như mày, tức chết được. Chuông điện thoại reo vang hồi. Bích Chiêu nhắc máy và nghe giọng Vũ Mười hốt hoảng. Thằng Toàn, nó vào bệnh viện rồi. Bích Chiêu thảng thốt. Tại sao vậy? Vũ không biết. Người ta điện thoại về bảo như vậy. Nguy hiểm tới tính mạng đó. Nhưng nhà thương nào? Bích Chiêu cố gắng lắm mới nghe được tên bệnh viện. Cô biết bà Mười thương anh Toàn còn hơn con ruột, nên bà không thể bình tĩnh khi nghe anh ấy phải nhập viện với lý do không rõ ràng. Bà lại thốt lên tiếng trời ơi, khi cô kể lại nội dung cuộc điện. Bích Chiêu nói, dì báo cho ba mẹ con nha. Bà lại luyến quýnh đi tới đi lui trong bếp. Giờ mày tin lời tao chưa? Trời ơi! Lỡ thằng Toàn có gì thì sao đây trời? Tao phải nói sao cho hai ông bà đừng sốc đây. Bích Chiêu liếm môi. Dì cứ bình tĩnh, đừng bị những điều nhảm nhí đó chi phối. Bà lại lườm cô. Nói hay lắm. Mày lên báo cho ông bà đi. Tao lẩm cẩm rồi, không giữ bình tĩnh được đâu. Bích Chiêu nhún vai. Cô gõ cửa phòng làm việc của ba và thấy ông đang chúi mũi vào một đống giấy tờ. Dẫu cố kiềm chế, nhưng Chiêu vẫn nghe giọng mình run lên. Bà! Vũ Mười bảo, anh Toàn bệnh phải nhập viện rồi. Ông Thực ngớ người ra mất mấy giây. Cái gì? Bệnh viện nào? Bích Chiêu máy móc nhắc lại tên bệnh viện. Ông Thực trầm tĩnh. Bác Kiên làm ở đấy. Bà phải gọi cho bác ấy đã. Chiêu vội sang phòng mẹ. Bà đang ngồi trên giường với cái chân còn bó bột. Nhìn vẻ hốc hác mệt mỏi của bà, Chiêu không nỡ mở miệng báo tin dữ. Cô ngồi xuống cạnh mẹ. Bà Trinh bỗng hỏi. Nguyệt Cầm là người thế nào? Bích Chiêu cắn môi. Nhìn bên ngoài, Cầm trông dịu dàng, thùy mị. Nếu không muốn nói là quá nhút nhát, rụt rè, nhưng thật sự cô ta như thế nào, con không biết. Nói như con, khác nào Nguyệt Cầm là người có lớp vỏ bọc khá tốt. Bích Chiêu làm thinh, cô nhớ tới cô gái gặp trong siêu thị lúc nãy và ngập ngừng. Con có cảm giác là như vậy, nhưng chắc gì đã đúng vì ba, bác sĩ Kiên và Kha đều rất quý Nguyệt Cầm. Trong mắt ba và bố con bác sĩ Kiên, Nguyệt Cầm là một cô gái mong manh như một cành lan mà mọi người có trách nhiệm phải chăm sóc cô ấy. Nhưng sao mẹ lại hỏi về Nguyệt Cầm? Bà Trinh nói, ba con muốn đưa Nguyệt Cầm vào ở nhà mình luôn. Ý mẹ thế nào? Mẹ không chịu. Bích Chiêu nhỏ nhẹ. Nhưng đó là cháu của ba. Hoàn cảnh của Nguyệt Cầm rất đáng thương. Bà Trinh gạt ngang. Mẹ biết, nhưng tốt nhất là không nên có quan hệ gì với ngoài đó. Đụng vào họ toàn gặp xui xẻo thôi. Ba con khăng khăng giữ ý của mình. Đúng là có máu có sót. Muốn giúp Nguyệt Cầm còn thiếu chi cách. Đâu phải đưa nó về nhà là thượng sách. Bà Trinh định nói tiếp thì ông Thực bước vào. Tôi đến bệnh viện. Bác sĩ Kiên đang trên đường vào đó. Bà cứ yên tâm ở nhà, tôi sẽ điện về ngay. Không đợi bà Trinh kịp thắc mắc, ông Thực đi ngay. Nhìn Chiêu, bà hỏi. Ba con vào bệnh viện làm chi? Bích Chiêu liếm môi, giọng cố bình thản. À, vừa rồi, Vũ Mười bảo rằng anh Toàn bệnh đã đưa vào bệnh viện, nhưng không rõ bệnh gì. Mặt bà Trinh xám xịt. Giọng lạc hẳn đi. Đại họa tới nữa rồi. mẹ đã bảo đừng dính dấp đến ngoài ấy mà ba con đâu có chịu nghe. Giờ thằng Toản xảy ra chuyện, biết làm sao đây? Mẹ phải vào bệnh viện mới được. Thấy mẹ nhắc cái chân bó bột xuống đất, Bích Chiêu ngăn lại. Ba bảo mẹ ở nhà kia mà. Ở nhà, khác nào ngồi trên đống lửa. Mẹ chịu không nổi. Mẹ vào trong đó thêm phiền cho mọi người, chớ có làm được gì. Bà Trinh giận dỗi. Phải, tôi bây giờ què quặt, chả ích lợi cho ai. Nhưng thằng Toản là con tôi không lo cho nó sao được. Bích Chiêu dỗ dành. Nhưng ba nói sẽ điện thoại về ngay mà. Mẹ ráng chờ một chút. Bà lại hớt hải đẩy của. Tay ôm ngực bà vừa thở vừa nói. Thằng Toản được đưa vào phòng mổ rồi. Nó bị viêm ruột thừa cấp tính. Bích Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không sao. Bà Trinh nghiêm mặt. Động dao, động kéo mà không sao. Bích Chiêu nhấn mạnh. Ý con muốn nói anh Toản vào viện vì viêm ruột, chứ không vì những điều dị đoan nhảm nhí như mẹ và dì Lại nghĩ. Bà Lại mắng át. Danh con, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Chuyện xui xẻo cứ tới dồn dập như vậy, muốn không nghĩ cũng không được. Giọng bà Trinh dứt khoát. Tôi không bao giờ đồng ý cho Nguyệt Cầm ở đây. Bích Chiêu vọt miệng. Mẹ có đồng ý, còn nghĩ chưa chắc Nguyệt Cầm ở nhà mình. Dứt lời cô về phòng nằm vật ra giường với một mớ hỗn độn trong đầu. Nghĩ cho cùng, những điều dị đoan, nhảm nhí của dì Lại đều có cơ sở. Đúng là từ khi ba cô vây vào họ hàng ở quê, nhà cô đã gặp nhiều xui rủi. Yếu bóng vía như dì Lại, tha hồ bàn ra, bàn vào rồi sợ hãi. Khi hết mẹ, giờ tới anh Toản phải vào bệnh viện. Công việc kinh doanh của ba mẹ lúc này lại không thuận buồm xuôi gió cho lắm. Cửa hàng vật liệu xây dựng bỏ mặc cho người làm thuê. Dì Lại cứ ca cầm. Không khéo ba mày cụt vốn mất. Lẽ ra ba phải chấn chỉnh lại việc làm ăn đằng này suốt ngày ông bận rộn vì quyển gia phả dày cộm mà ông định sẽ viết lại cho hoàn chỉnh. Chiêu thở dài. Mẹ cáu kỉnh cũng đúng. Bà đã bỏ mặc công ăn việc làm khi mẹ phải ngồi một chỗ. Ông muốn rước Nguyệt Cầm vào lúc trong nhà không yên. Bây giờ lại thêm chuyện anh Toản phải mổ nữa. Chắc chắn ý tốt của ba sẽ không thành. Chiêu chợt day dứt, cô cũng thương Nguyệt Cầm, muốn Nguyệt Cầm ở cạnh để có chị có em. Song nhớ tới ánh mắt rừng rưng, lạnh lùng của cô gái trong siêu thị, ước muốn của cô xỉu xuống như bong bóng xì hơi mà cô không hiểu vì sao. Ngồi dậy, Chiêu lấy giấy bút ra. Cô sẽ viết cho Cầm lá thư thứ ba với hy vọng sẽ được hồi âm. Nhắc điện thoại lên, Kha uể oải. Alo, Kha đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây vậy? Đầu dây bên kia vang lên một giọng rụt rè nhỏ nhẹ, nhưng cũng hết sức bí hiểm. Là em. Kha ngồi thẳng người. Em là... Giọng rụt rè ấy dường như có lẫn chút tức hờn. Anh quên em rồi à? Kha buột miệng. Nguyệt Cầm. Phải em không? Cầm ngọt ngào. Vâng, Nguyệt Cầm đây. Kha xúc động. Em đang ở đâu vậy? Ở Sài Gòn và rất gần anh. Em không đùa chứ? Nguyệt Cầm cười. Tiếng cười trong veo. Có mà không. Không mà có. Nghĩa là sao? Em làm anh sốt ruột quá. Nghĩa là em đang ở Sài Gòn. Kha hấp tấp. Ở nhà bác Thực phải không? Giọng Cầm trầm xuống. Dạ không. Em ở nhà trọ. Sao lại thế? Kha nhíu mày. Bác Thực có biết em vào Sài Gòn không? Cầm lễ phép. Dạ không. Kha máy móc lặp lại. Sao lại thế? Bác thực sẽ không an tâm nếu biết em đã vào Sài Gòn và ở nhà trọ. Anh nghĩ em nên về nhà bác ấy. Em không biết đường. Kha kêu lên. Trời ơi! Còn như thế nữa. Anh sẽ đưa em đi. Em ở nhà trọ nào. Đọc địa chỉ và cả số điện thoại cho anh. Nguyệt Cầm cười khẽ. Em đùa cho vui thôi. Chứ làm gì không biết hỏi thăm đường. Chỉ tại em không muốn ở chung với Bích Chiêu. Kha ngập ngừng. Anh muốn hỏi lý do nhưng thấy không tiện nên nói. Anh hiểu em. Nhưng Bích Chiêu khá dễ thương. Cô bé nhắc em hoài. Nghe đầu Bích Chiêu đã viết cho em 3 lá thư. Nhưng không thấy trả lời. Giọng Nguyệt Cầm kêu lên ngạc nhiên. Vậy sao? Tiếc là em chả nhận được lá nào. Bưu điện ngoài xứ mới tệ làm sao? Chắc chị Chiêu rất giận em. Ồ, không đâu. Chiêu chẳng để bụng những chuyện này. Vì cô bé vô tư lắm. Anh có vẻ hiểu Bích Chiêu quá nhỉ? Kha cười. Chuyện nhỏ. Anh xem Chiêu như em gái. Ngoài ra không còn gì khác. Nguyệt Cầm tủi thân. Bích Chiêu luôn là người may mắn. Đã có anh ruột. Giờ lại thêm anh. Em hơi ganh tị đó. Kha tán tỉnh. Với anh, em có vị trí đặc biệt hơn Bích Chiêu nhiều. Vì em là một đứa tàn tật, đúng không? Lại chạnh lòng rồi. Tại em tự đầy đọa mình đó thôi. Anh đã bảo y học bây giờ rất tiến bộ. Nguyệt Cầm nhẹ nhàng ngắt lời anh. Bởi vậy em mới vào để chỉnh chân lại cho đúng lời anh bảo. Kha mừng rỡ. Thật hả? Anh hoan nghênh em. Ba anh quen nhiều bác sĩ giỏi. Nhất định ông sẽ nhờ người giỏi nhất chữa cho em. Nguyệt Cầm dịu dàng. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng em thấy không cần thiết. Kha thảng thốt. Tại sao vậy? Em quen tự lo cho mình rồi. Với lại, em thấy phiền. Trời ơi! Anh giận em thật rồi. Chuyện lớn thế kia mà không cho ai biết hết. Nguyệt Cầm trầm giọng. Em xin lỗi anh. Em muốn tạo sự ngạc nhiên cho mọi người. Đúng là một sự ngạc nhiên lớn. Thế kết quả thì sao? Hơn sự tưởng tượng của em rất nhiều. Kha ngọt ngào. Anh rất muốn gặp em. Giờ thì chưa được đâu. Em muốn khi xuất hiện trước mặt anh, em phải là một người hoàn hảo. Kha tán tỉnh theo thói quen. Trong mắt anh, em lúc nào cũng hoàn hảo cả. Nguyệt Cầm cười nhẹ. Tại có khi nào em để lộ sự tàn tật của em cho anh thấy đâu. Đừng nói vậy, anh buồn. Anh cũng viết cho em 2 lá thư. Như Bích Chiêu, anh đã không nhận được hồi âm. Đó là lỗi của bưu điện chứ đâu phải lỗi do em. Kha bẻ tay. Nếu bây giờ em không cho anh địa chỉ em đang ở trọ, thì đó là lỗi của em. Nguyệt Cầm xa xôi. Mai em về rồi. Em không muốn mang theo nỗi buồn. Nó nặng nề lắm. Em không đủ sức đâu. Kha khổ sở. Nguyệt Cầm, em đành lòng đến thế sao? Em đã tới nhưng anh không được gặp. Với anh, điều đó còn kinh khủng hơn cả nỗi buồn bã và sự nặng nề. Nguyệt Cầm nói. Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau. Em rất vui là anh và cả Bích Chiêu không quên em. Thôi nhé, chúc anh vui, khỏe. Nhớ đừng nói với ai về em đấy. Kha chưa kịp gọi tên cô, Cầm đã gác máy. Anh thẫn thờ đốt thuốc, lòng bồi hồi với cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa qua. Nguyệt Cầm quả là biết cách khiến người khác phải nhớ về mình. Sau khi chia tay, cô về Sài Gòn, Kha đã viết liên tiếp 2 lá thư cho Cầm, dù viết thư không phải là sở thích của anh. Thế nhưng, chờ mãi không có thư trả lời. Kha vốn đa tình. Anh vừa kịp thôi nhớ tới cô để vui vẻ tiếp tục bên cô nàng chung công ty thì Nguyệt Cầm gọi điện. Một cú điện thoại bất ngờ, nằm ngoài mong đợi. khiến tới bây giờ anh vẫn còn lâng lâng. Kha vẫn không hiểu sao Nguyệt Cầm lại thu hút anh đến thế. Vốn là người cầu toàn, anh thích những cô gái đẹp, thân hình gợi cảm. Vậy mà trước một người tàn tật như Cầm, tim anh lại xao xuyến. Có lẽ Nguyệt Cầm đúng khi nói. Cô chưa bao giờ để lộ sự tàn tật của mình cho anh thấy. Bởi thế trong mắt anh, Cầm vẫn thật hoàn hảo bên chiếc xe lăn. Nguyệt Cầm đẹp. Cái đẹp liêu trai như sương như khói của cô rất lạ so với các cô gái thành phố. Nghĩ tới Cầm, Kha liên tưởng đến một đóa quỳnh lung linh, hư ảo trong đêm. Đóa quỳnh mong manh là hiện thực, tiếc thay Kha không thể chạm tay vào nó. Ông Kiên bước vào với vẻ khác thường làm Kha phải dứt mình ra khỏi cơn mộng đẹp. Anh liền hỏi, ba không khỏe sao? Ngồi xuống salon, ông Kiên nói ngay. Ba vừa nhận điện thoại của ba Thìn ở bệnh viện. Kha nhíu mày. Anh lại mời ba về quê à? Không, nó cho biết khu vực rừng cấm vừa bị một đợt truy quét lớn. Cả trên 20 bãi gỗ lậu nằm rải rác trong rừng bị phát hiện. Kiểm lâm thu được hàng trăm khối gỗ quý hiếm. Chú hai thể đã bị sợ tới gáy rồi. Kha tò mò. Chuyện ấy xảy ra lâu chưa ba? Chắc cũng cả tuần rồi. Từ giờ trở đi, hy vọng khu từ đường của họ Hoàng sẽ được bình yên chớ không bị khuấy động bởi đám lâm tặc và các quán bia rượu. Cơm cháo hổ lợn mọc lên như nấm quanh đó. Kha chép miệng. Chỉ sợ được vài ba tuần yên tĩnh, rồi đâu lại vào đấy? Ông Kiên có vẻ tin tưởng. Không đâu. Ba Thìn nói đợt truy quét được chuẩn bị rất chu đáo. Bí mật nên bọn chúng không trở tay kịp. Sau khi dẹp xong điểm nông lâm tặc rừng cấm, chính quyền công an xã, huyện, chi cục kiểm lâm đã có sự phối hợp chặt chẽ. Bọn lâm tặc khó có chỗ dung thân. Kha vẫn lo xa. Nhưng chú hai thể đâu dễ bỏ qua việc làm ăn béo bở đó. Khi bản thân chú có đất để làm bãi gỗ, để khai thác rừng trái phép. Ông Kiên tựa lưng vào ghế. Hai thể bỏ trốn rồi. Hà, bắt đầu từ hôm nay, ba và ông Thực sẽ sức tiến mạnh hơn nữa việc xây dựng một bộ mặt mới cho khu rừng cấm như ba đã từng hứa với bà con ở đó. Trầm ngâm một chút, ông nói tiếp. Dẫu sao chú hai thể với chúng ta cũng là ruột già. Thật lòng ba không muốn chú thể gặp chuyện bất trắc. Chả biết gì này chú ấy đang trốn vào hang cùng ngõ hẹp nào, hay vẫn ngang nhiên với một lớp vỏ bọc khác. Kha hỏi, bác Thực đã biết chuyện chưa ba? Ba vừa lo cho bác ấy hay. Lẽ ra cách đây một tháng, bác ấy đã về xứ Đê đưa Nguyệt Cầm vào sống chung. Ai ngờ thằng con trai nối dõi bị viêm ruột thừa phải mổ. Bác Thực đành ở lại chăm con. Kha liếm môi. Bác ấy còn ý định rước Nguyệt Cầm nữa không ạ? Ông Kiên gật đầu. Còn, nhưng nghe đâu Nguyệt Cầm tự ý vào Sài Gòn lâu rồi. Muốn tìm con bé không phải dễ. Kha buột miệng. Cầm vào đây để chỉnh hình chân. Sao con biết? Kha ngập ngừng. Cô bé mới điện thoại cho con. Ông Kiên nhíu mày. Có chuyện đó thật sao? Không lẽ Cầm nói dối làm gì hả ba? Ba chỉ ngạc nhiên khi nghe tin này. Tại sao trước đây, con bé từ chối quyết liệt sự giúp đỡ của mọi người, rồi bây giờ lại một thân một mình đi mổ chỉnh hình chân? Con bé ấy lớn gan thiệt. Kha ra sức bào chữa cho Nguyệt Cầm. Cầm nói rằng sợ làm phiền mọi người. Ông Kiên phản bác ngay. Lý do đó không chính đáng. Nó có một cái gì đấy đầy bí ẩn. Nói thật, đã lắm lúc ba nghĩ rằng Nguyệt Cầm chả bị tật gì cả. Nó ngồi xe lăn vì mục đích khác kia. Kha sững người vì lời nói của ba mình. Nhưng anh phản ứng ngay. Ngồi xe lăn có sung sướng gì? Sao ba lại nghĩ thế? Biết đâu chừng, vì bị ám ảnh bởi lời rủa độc ác của người đàn bà tử tù, cầm buộc phải ép mình thành tàn tật để tránh số mạng mà mọi người họ Vũ phải mang. Hơi khó hiểu, con lại tin Cầm bị tật thật. Nhìn dáng vẻ con bé không giống như vậy. Cầm rất tin vào những điều siêu nhiên, nhảm nhí nên suy nghĩ của ba có cơ sở. Kha bật cười. Đúng là nhảm nhí. Nhưng khổ sao những người sống quanh cô bé như vậy. May là Nguyệt Cầm đã thức tỉnh. Mặc kệ trước kia cô bé tàn tật thật hay giả vờ. Thế con bé bây giờ ở đâu? Con không biết. Nhưng ngày mai Cầm sẽ trở về quê. Ông Kiên gật gù. Con bé không khờ khạo, rụt rè như sự thể hiện bên ngoài của nó. Xem ra nhận xét của ba Thìn vậy mà đúng. Kha nhíu mày. Anh Thìn đã nhận xét thế nào về Nguyệt Cầm hả ba? Ông Kiên chưa kịp trả lời thì chuông điện cổng reo. Kha nhanh nhẹn chạy ra. Anh khá ngạc nhiên khi thấy ông Thực và Bích Chiêu. Mở rộng cửa, Kha mời hai người vào nhà. Vừa gặp nhau, hai ông bố đã nói ngay tới chuyện ngoại xứ, bỏ mặc bọn trẻ lơ láo ngồi kế bên. Ông Thực vào để ngay. Tôi thấy lo cho hai thể. Ông Kiên lắc đầu. Chú ấy là con cáo già tinh quái. Tôi nghĩ anh lo hơi thừa. Ông Thực ngập ngừng. Có lẽ anh đúng. Nhưng tôi vẫn thấy sót. Dẫu sao cũng máu mủ ruột già mà. Người anh nên lo hiện nay là Nguyệt Cầm. Con bé đã từ vào Sài Gòn phẫu thuật chỉnh hình rồi đó. Nó vừa điện thoại cho Kha biết hồi chiều. Ông Thực kêu lên. Nguyệt Cầm đã phẫu thuật chỉnh hình rồi à? Cô ấy không nói rõ. Và rất vội nên cháu không kịp hỏi. Bích Chiêu liếm môi vì bất ngờ. Thì ra Kha và Nguyệt Cầm vẫn liên lạc với nhau. Cô nhìn mọi người. Vậy lần đó người cháu gặp đúng là Cầm. Nhưng chị ấy nhất định không nhận mình là Nguyệt Cầm. Kha nhíu mày. Em gặp Cầm lâu chưa? Khoảng hơn một tháng. Lúc đó chắc Cầm vừa phẫu thuật xong. Chị ấy đã mang được giày cao gót và mặc váy. Trông rất thành thị. Khi quay lại, chị ta còn dằn chân thật mạnh nữa. Ông Kiên lắc đầu. Mới giải phẫu xong một thời gian ngắn như vậy, đi đứng bình thường đã là khó, nói chi mang giày cao gót. Chắc cháu lầm rồi. Bích Chiêu rầu môi. Cháu biết khi nói ra, ai cũng bảo cháu lầm, nhưng không nói. Cháu ấm ức lắm ạ. Kha tủm tỉm cười. Bây giờ đã nói xong. Em khỏe chưa? Chiêu chắc chắn. Em vẫn tin người đó là Nguyệt Cầm, dù em không thể giải thích tại sao. Trừ phi, ông Kiên nói tiếp khi Chiêu ngập ngừng. Trừ khi từ trước tới gì, Cầm giã vờ, chứ con bé chẳng bị tật gì hết. Chiêu reo lên. Bác đã đoán đúng ý cháu. Ông Thực thắc mắc. Nguyệt Cầm làm thế với mục đích gì? Ông Kiên xoa cằm. Chính vì không rõ lý do nên chúng ta mới lo cho Cầm. Ông Thực dứt khoát. Nhất định tôi sẽ tìm hiểu chuyện này và sẽ đưa Cầm vào Sài Gòn để con bé hòa nhập với cuộc sống ở đây. Nó cần được đi học hoặc làm việc cho không cô đơn. Ông Thực bỗng chuyển đề tài. Anh có biết tại sao khu rừng cấm bị đợt truy quét rất lớn vừa rồi không? Ông Kiên nhún vai. Đó là việc của kiểm lâm, làm sao tôi biết được? Ông Thực cười. Anh không hời hợt như vậy đâu. Tất cả là nhờ những bài báo của anh. Nó đã đánh động nhiều đến đơn vị, cơ quan. Người ta truy quét lâm tặc, dẹp các bãi gỗ ở rừng cấm để anh xây dựng làng hòa bình cho nạn nhân chiến tranh đó. Ông Kiên bật cười. Chẳng lẽ những bài báo của một người viết nghiệp dư như tôi lại có tác động lớn đến thế? Ông Thực nhướng mày. Đương nhiên, đó là điều xã hội quan tâm mà. Chiến tranh để lại hậu quả của nó. Lâm tặc phá rừng hại đến môi trường. Hậu quả còn hơn cả chiến tranh. anh đã đề cập tới hai vấn đề nhức nhối một lúc trong một bài báo nên kết quả đã vượt bậc. Giờ thì lo tìm người hỗ trợ để lập làng đi. Tôi sẽ trở ra ngoài ấy để vẽ lại bản đồ đất đai của họ Vũ. Sau đó sẽ hiến một phần để xây dựng làng hòa bình. Kha hỏi tới. Bao giờ bác đi ạ? Ông Thực đáp. Bác chưa ấn định được ngày giờ cụ thể. Nhưng chắc chắn là trong tháng này. Sao? Cháu có định đi với bác không? Kha vui vẻ. Cháu còn mấy ngày phép. Nếu xin được, cháu sẵn sàng tháp tùng bác. Bích Chiêu khịt mũi. Không biết anh yêu rừng hay yêu sơn nữ đây? Kha xoa hai tay vào nhau. Tôi yêu hổ trong rừng. Mặt Chiêu đỏ bừng lên. Răng và móng vuốt của nó lợi hại lắm anh dáng liệu chừng đó. Ông Kiên bỗng lên tiếng nói với ông Thực. Tôi đã thảo một dự án về làng hòa bình. Mời anh vào phòng làm việc xem qua với tôi. Chỉ đợi hai ông bố đi khuất là Kha tấn công tiếp. Dầu sao với tôi, hổ cũng chỉ là một cô mèo. Bự, mà loại mèo thì rất thích được âu yếm, vuốt ve. Bích Chiêu lườm Kha một cái dài. Cô biết nếu tiếp tục củ cưa, chắc chắn sẽ thua mồm mép trơn tuột của Kha nên bèn lảng sang chuyện khác. Anh vẫn liên lạc thường xuyên với Nguyệt Cầm. Kha lấp lửng. Tôi rất muốn thế, nhưng có được đâu. Bích Chiêu bĩu môi. Không thành thật chút nào. Một lát nữa, thế nào ba em cũng bắt anh khai số điện thoại của Cầm. Tôi không biết. Thật đó, Nguyệt Cầm giấu chỗ ở của mình vì ngại làm phiền mọi người. Chiêu chống tay dưới cằm. Tội gì Nguyệt Cầm phải khổ như vậy chứ? Lắm lúc em buồn vì chị ấy sao mà khách sáo. Cứ xem gia đình em như người dưng. Kha nhỏ nhẹ. Hoàn cảnh Nguyệt Cầm có khác nhiều người, nên cách nghĩ của Cầm cũng khác. Tôi hiểu tại sao cô ấy không muốn liên hệ với chúng ta. Em phải hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cái sự sợ làm phiền mà Cầm luôn có sẵn ở đầu môi. Bích Chiêu chớp mắt. Em không đủ sức hiểu Cầm như anh. Không nghĩ Bích Chiêu chọc quê mình. Kha chân tình giải thích. Nguyệt Cầm sẽ mang tới rủi ro cho những người cùng họ, nên cô ấy vào Sài Gòn nhưng không tới nhà em. Bích Chiêu nhìn Kha chân chối. Anh nói đúng, Chiêu không nghĩ tới chuyện dị đoan này, nhưng mẹ và dì Lại thì có. Rõ ràng hai bà đã dãy nảy lên khi nghe ba nói sẽ đưa Cầm về nhà. Nguyệt Cầm thật đáng thương. Lòng cô lại rưng rưng một chút. Nhưng Chiêu vẫn băn khoăn nhớ tới cô em gái trong siêu thị. Trước đây, Nguyệt Cầm bảo là không có người thân quen nào ở Sài Gòn ngoài gia đình em, bác Kiên và anh. Nhưng nếu đúng người em gặp là chị ấy thì rõ ràng Nguyệt Cầm đã nói dối. Vì người đàn ông đi với cô gái trông rất thành phố. Thế thì cô gái đó thì sao? Trông quê mùa hay thành thị? Cô ta có siêu vẹo trên đôi giày cao gót không? Vậy thì không. Kha xua tay. Em nhầm người rồi. Anh dám cá như thế. Nhất định không phải Nguyệt Cầm. Bích Chiêu ấm ức. Ai thèm cá cược với anh? Anh không tin em vì nghe kể Nguyệt Cầm đi cùng người đàn ông khác chớ gì. Kha bật cười. Em đúng là giỏi suy diễn. Nhất định anh sẽ xin nghỉ phép để về quê một chuyến nữa. Anh sẽ kể cho Cầm nghe câu chuyện thần thoại này xem cô nàng phản ứng ra sao. Coi bộ anh si tình nặng dữ rồi. Thế cái cô mà anh hay alo? Anh đây, đâu rồi? Kha tự đắc. Thì vẫn ở một chỗ trong học tim anh chớ đâu. Chiêu bĩu môi. Ở ngay trong tim còn chả giữ được anh. Nói chi xa tít mù như Nguyệt Cầm. Kha xua tay. Đừng nói về những người khác nữa. Ok. Bích Chiêu hỏi. Vậy chúng ta nói về gì bây giờ? Về chúng ta. Lâu quá không gặp. Em dạo này thế nào nhỉ? Bích Chiêu nhún vai. vẫn bình thường. Kha nghiêng đầu nhìn Chiêu. Vậy mà anh tưởng em vừa qua một ca phẫu thuật chỉnh hình tim cơ chứ? Tự nhiên em phải chỉnh hình tim. Anh đừng nói gở đấy nhé. Tại anh thấy em dịu dàng, e ấp khác hẳn trước đây. Tim em chắc chắn có vấn đề với một anh chàng nào đó. Bích Chiêu hất mặt lên. Tại sao em phải trả lời anh câu hỏi này nhỉ? Kha nửa đùa nửa thật. Vì anh sợ có liên quan tới anh. Bích Chiêu nóng mặt. Đúng là tự cao. Nói thật, chỉ có sống kiểu người cõi trên như Nguyệt Cầm mới liên quan tới anh. Còn em hả? Không bao giờ. Kha nhìn thẳng vào mắt Chiêu. Anh đang chờ xem cái không bao giờ của em kéo dài đến bao giờ đây. Bích Chiêu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt tự phụ của Kha. Dường như anh thích sưu tầm nhiều trái tim phụ nữ. Kha thản nhiên. Nếu đúng cũng đâu có gì xấu phải không? Với anh, trái tim phụ nữ là một kỳ quan. Ta có thể cảm nhận nó thổn thức, nghe nó hòa nhịp cùng tim ta, nhưng ta không bao giờ chạm vào nó được. Mỗi trái tim lại là một bí mật mà ta luôn háo hức khám phá. Anh đã khám phá được gì ở trái tim của Nguyệt Cầm? Chúng ta không nói về người khác mà. Em nên hỏi anh đã khám phá gì ở trái tim em thì hơn. Bích Chiêu cong môi lên. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ thích nghe câu trả lời của anh. Em sợ bị lật tẩy bởi người khác à? Em ghét nhất là bói toán. Bởi vậy cần gì nghe những lời đoán mò của anh. Anh thích có một cô em đanh đá như em vô cùng. Bích Chiêu chớp mi. Cảm ơn. Em đã có một ông anh. Bao nhiêu đó quá đủ rồi. Kha tủm tỉm. Anh biết em sẽ trả lời như vậy. Mặt Bích Chiêu đỏ lựng lên. Cô nghiến răng. Anh đúng là quỷ sứ. Kha ngơ ngác. Anh đã làm chi nên tội nhỉ? Chả lẽ anh hiểu thấu tim em rằng Bích Chiêu đã có một ông anh là quá đủ, cái cô nàng đang thiếu là một ông bồ sao? Bích Chiêu đứng phắt dậy, cô gắt. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Dứt lời, cô bỏ ra ngoài sân, Kha lẽo đẽo theo sau. Anh vẫn thích trêu cho Bích Chiêu giận. Cô bé vuốt hổ này rất có cá tính. Cô thật chính xác khi bảo anh thích sưu tầm tim phụ nữ. Xem ra người hiểu Kha nhất lại chính là Bích Chiêu. Bỗng dưng Kha nảy lên ý tưởng bằng cách nào đó bổ sung thêm quả tim Bích Chiêu trong bộ sưu tầm của mình. Anh vốn thích mẫu phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng biết chiều ý anh, nhưng cũng nên thay đổi sở thích một lần cho biết đủ mùi vị yêu. Hứng thú với những gì đang diễn ra trong đầu, Kha càng vội bước theo Bích Chiêu. Với kinh nghiệm của một tay thợ săn lõi đời, Kha lo gì mũi tên của mình không bắn trúng tim của một cô hổ non cơ chứ? Kha giật mình ngồi phắt dậy khi thoáng thấy một bóng đen vút ra khỏi phòng, nhảy xuống cuối hành lang và hầu như biến mất khi anh chạy tới nơi. Tất cả im ắng như tờ. Người hay ma thế nhỉ? Dù buồn cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình, Kha vẫn không khỏi ớn lạnh vì cái âm khí u ám, mốc meo suốt một dãy hành lang như sộc vào mũi anh. Quay về phòng, Kha đốt thuốc. Anh ngồi nhìn ra cửa sổ. Đêm nay có trăng, trời trong nên từ đây anh vẫn nhìn tới khu nghĩa địa của nhà họ Vũ. Nói có rất nhiều người đang nằm dưới ba tấc đất. Vừa rồi có phải một trong số họ vào phòng anh không? Kha nhớ tới những câu chuyện hồn ma về đòi trả lại chỗ của mình mà hồi nhỏ anh vẫn nghe bạn bè kể rồi thắc mắc. Ma, chắc chắn không phải rồi. Vậy ai vừa lẻn vào đây nhỉ? Kha đoán không ra vì trong ngôi nhà này chỉ còn mình bà Nhì, anh và ông Thực. Bà Nhì ở dưới bếp, ông Thực ở phòng kế bên. Và cả hai người không ai còn trẻ để có thể chạy như bay giống như kẻ bí mật vừa rồi. Kẻ đó vào phòng Kha làm gì kìa? Hắn muốn hù dọa để anh sớm rời khỏi đây à? Kha nhấp nhổm. Anh muốn sang phòng ông Thực xem động tĩnh thế nào. Nhưng lại ngại. Kha sợ bị ông cười, chê mình nhát gan. Nếu bị chê, anh sẽ mất thế với Bích Chiêu. Cô bé đồng đảnh ấy cần một tay lì lợm, bản lĩnh như anh chị. Và anh phải luôn tỏ ra có vẻ phong độ đối với Bích Chiêu. Dầu không nói, nhưng Kha thừa biết Chiêu ấm ức khi anh quay về đây mà không có cô như lần trước. Kha khẽ thở dài. Nếu biết chuyến đi này buồn như vậy, anh đã không đi. Anh những tưởng sẽ được gặp Nguyệt Cầm. Nào ngờ cô vẫn chưa về nhà như đã điện thoại với anh lần đó. Vậy là Kha hụt một cuộc gặp gỡ lãng mạn trong một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa bí hiểm. Anh đã trải qua một ngày chán ngắt, vô vị và có lẽ những ngày tới cũng chẳng khá hơn. Có tiếng lục đục dưới nhà. Kha đứng dậy lắng nghe. Tay cầm cái đèn pin, anh bước nhẹ ra hành lang vắng ngắt và lần từng nấc thang xuống nhà dưới. Những ngọn đèn dầu nhỏ đặt ở bốn góc nhà hắt ra những tia vàng quạch khiến Kha phải lia cái đèn pin liên tục vào những góc tối. Không có ai ngoài con mèo đen nhảy từ nóc tủ thở xuống cái ghế gần đó. Con mèo to thật, nhưng nó không thể là cái vệt đen lúc nãy trên lu được. Trở về phòng, Kha phóng tầm mắt xuống khu vườn rộng phía trước nhà. Dưới trăng một bóng người đang đi. Dáng lừng khừng của hắn ta khiến Kha liên tưởng ngay tới Sáu Bảnh. Kha căng mắt nhìn. Đúng là Sáu Bảnh rồi. Gã người ngợm tội nghiệp này đi lang thang hay có mục đích đây nhỉ? Gã có thể leo vào ngôi nhà này không? Biết đâu chừng cái bóng lúc nãy là Sáu Bảnh. Nhưng nếu đúng vậy thì Sáu Bảnh vào đây làm gì? Kha dõi mắt nhìn theo cho tới khi Sáu Bảnh vào nghĩa trang và mất dạng sau dãy mộ lớn của cụ cố nhà họ Vũ. Trăng lẫn vào mây, cảnh vật trước mắt Kha trở nên tăm tối. Anh chui vào giường, cố dỗ giấc ngủ và mong sao trời mau sáng. Kha thiếp đi lúc nào không hay. Anh chỉ tỉnh dậy khi bị bà Nhì lay gọi. Có người tìm cậu đấy. Mắt nhắm mắt mở. Kha hỏi. Ai vậy gì? Bà Nhì cộc lốc. Thằng Ba Thìn. Rồi bà già cầu nhau một mình. Mới ra một ngày đã kết bè kết đảng. Thằng Ba Thìn không vừa đâu nghen. Kha đanh giọng. Anh Ba Thìn là anh cháu đấy. Bà Nhì gặng lại. Rồi sao? Anh cậu thì quý giá gì? Xứ này ai chả biết họ Hoàng họ Vũ không đội trời chung. Cậu cứ tìm cớ vào nhà này, chắc chắn có ý đồ. Kha nóng mặt định sạc cho bà già hay càm giam này một mách, nhưng anh cố nhịn. Dầu sao Kha cũng là khách mà. Làm vệ sinh cá nhân xong, anh đi như chạy ra trước sân. Ba Thìn ngồi chờ Kha trên chiếc 67 đầy bụi. Thấy anh, Ba Thìn hất hàm. Cà phê cà pháo gì chưa? Kha lắc đầu, Ba Thìn đạp máy. Vậy thì đi đi, tôi dọn sẵn mọi thứ ở nhà rồi. Chỉ chờ cậu về là mình ăn sáng. Dọc đường Thìn chẳng nói năng gì, Kha cũng làm thinh. Con đường trước đây rộn ràng những hàng xe bò chở củi gỗ giờ vắng tanh. Tới nhà, hai anh em ngồi xuống bàn. Nhắc bình thủy chế nước vào hai phin cà phê, Ba Thìn hỏi. Sao chú Kiên không về mà lại là cậu? Kha trả lời. Ba tôi đâu thể bỏ bệnh viện mãi được. Thế cậu về với ông Thực có chuyện gì? Kha xoa vai. Thú thật, tôi về với mục đích thăm Nguyệt Cầm vì nghe cô ấy mới phẫu thuật chỉnh hình chân. Nhưng Ba Thìn ngắt lời. Nhưng không gặp chứ gì. Chú mày mắc lỡm con yêu nữ ấy rồi. Kha chau mày khó chịu vì lời khó nghe của Thìn. Anh nhắc phin cà phê xuống, khuấy đường trong ly cho tan. Ba Thìn nheo mắt. Này, Cầm đã nhỏ to ngon ngọt gì với cậu hả? Con bé đã ngã vào lòng cậu chưa? Kha lắc đầu. Chúng tôi chỉ là chỗ sơ giao. Ba Thìn cười khà khà. Sơ giao mà vượt mấy trăm cây số đi thăm. Khó tin lắm. Nhưng tôi tin cậu và mừng. Kha sốt ruột vì kiểu lấp lửng của Thìn. Anh lầu bầu. tôi chả hiểu anh mừng chuyện gì nữa. Bưng tách cà phê của mình lên, Thìn uống một ngụm to rồi nói. Tôi biết cậu khó chịu khi tôi gọi Nguyệt Cầm là yêu nữ. Nhưng thật sự là vậy mà. Nó đã khiến bao nhiêu người thất điên bát đảo rồi cậu biết không? Một cô gái tàn tật mà có quyền lực đến thế sao? Ba Thìn bắt bẻ. Chả phải cậu quay lại đây cũng vì con nhỏ à? Kha bối rối. Tôi chỉ muốn cùng bác thực khuyên Nguyệt Cầm về Sài Gòn sống vì thấy ở đây cô ấy lẻ loi đơn độc quá. Nếu Cầm là một thằng đực dựa, hoặc một con nhóc xấu xí, chắc cậu chẳng nhiệt tình như vậy. Kha hơi quê, anh sẵn giọng. Sài Gòn thiếu gì con gái đẹp. Đành là vậy, nhưng đàn ông thường khoái của lạ. Cậu cũng là đàn ông, mà là đàn ông đa tình nữa chứ. Kha gắt. Anh mời tôi ra uống cà phê hay để nói chuyện Nguyệt Cầm? Tôi đã từng hứa sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện, trong đó có cả Nguyệt Cầm. Kha rành rẽ. Nếu là nói xấu, tôi không nghe đâu. Cậu xem tôi như những mụ đàn bà ngồi lê đôi mách sao? Tệ thật. Xin lỗi, nhưng tôi thấy anh rất ác cảm với Nguyệt Cầm, trong khi cô ấy đáng thương. Ba Thìn nở một nụ cười khó hiểu. Hãy khoan kết luận về một người khi chưa biết nhiều về họ. Anh nói vậy là sao? Thìn bỗng chuyển sang chuyện khác. Chú Kiên có cho cậu biết kế hoạch xây dựng lại toàn bộ khu rừng cấm không? Kha gật đầu. Có. Ba tôi dự định thành lập một làng hòa bình cho những người bị nhiễm và là nạn nhân của chất độc màu da cam. Ba Thìn xoa cằm. Đó là một kế hoạch đầy ắp lòng nhân, nhưng muốn thực hiện được, không dễ chút nào. Kha chủ quan. Tôi lại không nghĩ như anh vì tới bây giờ, ba tôi lẫn bác thực đều được các cấp chính quyền, đoàn thể ủng hộ. Phần lớn đất sẽ hiến để thành lập làng là thuộc chủ quyền của họ Vũ. Mà trong họ Vũ đâu phải ai cũng vì người khác như ông thực. Sẽ có tranh chấp quyền thừa kế đấy. Kha ngạc nhiên. Họ Vũ còn ai đâu mà tranh chấp. Chú hai thể chúng ta không bàn tới rồi. Ba Thìn lơ lửng. Vẫn còn đấy. Cậu cứ nhớ là ra thôi. Kha ổ lên. Nguyệt Cầm à. Cô ấy rất ủng hộ việc làm này. Anh hiểu lầm đấy. Bằng mắt, nhưng không bằng lòng mới khó chơi đấy. Chật, anh lại ác cảm với Cầm rồi. Tôi biết trước cậu sẽ nói thế, nên đã tránh không nhắc đến tên con nhỏ. Cậu cứ chờ xem trò đời. Nguyệt Cầm từng biến người thành điên vĩnh viễn đó. Kha hoang mang. Anh muốn nói ai? Thìn vấn một điếu thuốc dê. Chắc cậu từng nghe giọng oanh vàng giữa đêm của Sáu Bảnh. Có, tôi biết hắn ta. Một gã tâm thần. Rít một hơi dài, lim dim mắt, Thìn lại hỏi. Nhưng vì sao hắn điên? Chắc cậu không biết. Kha bắt đầu quậu vì kiểu hỏi dần lân của ba Thìn. Nhưng anh vẫn từ tốn nói. Họ Vũ thiếu gì người dị dạng, thất thường. Anh ta tâm thần bẩm sinh mà. Ba Thìn lắc đầu. Cậu lầm rồi. Sáu Bảnh không phải người họ Vũ. Anh ta điên cách đây không lâu vì bị lừa cả tình lẫn tiền. Kha ngỡ ngàng. Anh muốn nói Nguyệt Cầm. Ba Thìn trầm giọng. Đúng vậy. Sáu Bảnh và Nguyệt Cầm trước kia là một cặp đẹp đôi. Đã đám hỏi rồi đấy chứ. Lúc đó, chú Hai Thể và ông Đình, ba Nguyệt Cầm bắt đầu hợp tác khai thác đất nhà để làm bãi gỗ. Vì không có vốn nên ông Đình đã hỏi mượn chàng rể tương lai một số vàng. Sáu Bảnh muốn lấy le với ông bố vợ, cùng cô vợ xinh đẹp nhất vùng nên đã mạnh dạn bán ngôi nhà được cha mẹ để lại cho mình ngoài thị trấn để hùn hạp làm ăn. Không còn chỗ ở. Xem như Sáu Bảnh về nhà Nguyệt Cầm làm rể trương đài từ dạo đó. Kha nôn nóng. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Ba Thìn vẫn chậm rãi. chắc là rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng có lẽ tôi chỉ nên kể câu chuyện tồi tệ mà dân ở đây tới giờ vẫn còn xì xào. Mỗi khi Sáu Bảnh lên cơn. Lần đó Sáu Bảnh được chú thể và ông Đình giao cho đi gỗ vào Sài Gòn. Nghe nói chuyến đi đó toàn gỗ loại một mà nếu không phải con rể chưa chắc Sáu Bảnh đã được nhận việc này. Rít một hơi thuốc. Ba Thìn kể tiếp. Thế nhưng Sáu Bảnh không thể lường trước được mọi chuyện sẽ xảy đến cho mình trên đường đi. Im lặng một lúc như cho Kha phải sốt ruột hơn. Ba Thìn mới kể. Xe gỗ vừa ra khỏi địa phận của tỉnh thì bị giữ lại. Sáu Bảnh lót tiền nhưng không xong. Cậu ta bị nhốt gần một năm trời. Đến khi được thả ra, mọi việc đã rồi. Kha nhíu mày. Nghĩa là sao? Ông già vợ trở mặt vì Lý Sáu Bảnh đã để kiểm lâm tịch thu gỗ. Số gỗ ấy tương đương với số vàng trước kia Bảnh cho ông ta mượn, nên bây giờ ông ta xù đẹp, xem như đôi bên huề. Kha thử người ra, mấy giây sau anh hỏi. Nguyệt Cầm không có phản ứng gì à? Phản ứng gì cơ chứ? Phản đối cách cư xử của ba mình chẳng hạn. Ba Thìn cười nhạt. Tiếc rằng Nguyệt Cầm lại đồng ý cách giải quyết bất nhân đó. Tệ hơn nữa là cô bé đã cặp với tay trận bắt xe gỗ lậu của Sáu Bảnh, trong thời gian hắn nằm gỡ lịch trong tù. Kha nuốt nước bọt và nghe miệng mình khô khốc. Nguyệt Cầm trong tinh khôi thế kia mà lại. Tự dưng một lúc mất cả tình lẫn tiền, Sáu Bảnh đâu có chịu. Hắn tìm đủ mọi cách để gặp Cầm, nhưng con nhỏ trốn hắn rất kỹ. Một lần Nguyệt Cầm từ bãi gỗ ở cạnh từ đường về nhà mình, đã bị Sáu Bảnh chặn lại. Chả biết hai bên gây gổ, gấu có chuyện gì, xô xát ra sao mà cả hai người cùng té xuống vực ngay khúc quanh cùi trỏ của dốc cây ra. Khi mọi người hay được thì Nguyệt Cầm đã bị gãy chân, còn Sáu Bảnh thì hôn mê bất tỉnh. Kha ngậm ngùi. Khi tỉnh dậy, anh ta đã trở nên như bây giờ. Đúng không? Ba Thìn gật đầu. Trong lúc đó Nguyệt Cầm chỉ chống nạng một thời gian là bình thường trở lại. Kha hỏi lại. Cầm ngồi xe lăn là vì từng bị gãy chân chứ không phải cô ta có tật bẩm sinh à? Còn yêu nữ ấy mà tật nguyền gì? Nó vờ ngồi xe lăn, vờ hiền dịu, e dè để đừng ai để ý tới nó, tưởng nó là một cô nàng khờ khạo, yếu đuối. Chớ thật ra như tôi đã nói. Nguyệt Cầm là cánh tay phải đắc lực của gã thoái hóa ấy chứ. Kha vuốt mặt. Chuyện này thật khó tin. Vứt tàn thuốc xuống đất rồi lấy chân đè cho nó bẹp đi. Ba Thìn thản nhiên. Cậu cứ đi mà hỏi người xứ này. Miệng thế gian như cái. Đít bò. Phải lấy mo che lại. Nhưng không có sai đâu. Kha ngồi trơ ra như khúc gỗ. Anh có nên tin Ba Thìn không? Ngay từ buổi đầu gặp anh, Thìn đã để lộ ác cảm với Cầm. Biết đâu giữa hai người từng xảy ra mâu thuẫn, nên tất cả những gì tệ nhất, Thìn đều trút hết vào Cầm cho bỏ ghét. Kha bức xúc xoay cái ly. Ba Thìn đâu phải hạng người nhỏ nhen đó. Nhưng tại sao anh vẫn thay khó tin ông anh họ của mình? Trong thâm tâm anh, Nguyệt Cầm không thể như lời Thìn nói. Giọng Ba Thìn lại vang lên. Hiện giờ Nguyệt Cầm ở Sài Gòn với gã ăn hối lộ đã bị kỷ luật. Kha nhíu mày. Sao anh biết? Trời ơi! Dân ở đây mà không biết mới kỳ đó. Gã ấy tên Tấn. Hiện có nhiều cơ sở bán gỗ ở Sài Gòn. Hắn giàu sụ nhờ làm ăn phi pháp. Đợt vừa rồi, chú thể xuất bất sang bang. Trốn chui trốn nhủi chớ Nguyệt Cầm và Tấn có hề hấn gì đâu. Kha gượng cười. Đúng là bất ngờ cho ông thực. Và cả cho cậu nữa chứ. Kha nhún vai. Đương nhiên. Nhưng tôi thì ăn thua gì. Nói như thế. Nhưng trong lòng Kha chợt dã rời. Từng trải như anh thế mà bị lừa. Anh đã đánh giá thấp Nguyệt Cầm chỉ vì nghĩ cô là một thiếu nữ tàn tật, quê mùa đang cần giúp đỡ. anh cho rằng Cầm yếu đuối, thậm chí có vấn đề tâm lý luôn sống trong lo âu, bị ám ảnh về một lời nguyền cách đây cả trăm năm. Ngờ đâu tất cả là một trò hề. Cầm đóng kịch đạt quá. Nhưng cô ta cần gì phải làm thế co, chứ? Cầm khiến anh thắc mắc vô cùng. Ba Thìn cao giọng. Tấc đất tấc vàng. Ông Thực sẽ gặp khó khăn khi muốn hiến đất, dù đó là phần đất của mình. Kha Tử Giã Ba Thìn với tâm trạng của người bị lường gạt. Dù anh chưa bị gạt mất gì, nhưng đây là một thất bại đầy ấn tượng, khiến một gã tự kiêu như Kha phải mắc nghẹn khi nhớ lại. Về nhà, Kha ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời khi thấy Nguyệt Cầm. Cô đang ngồi trên những bậc tam cấp với vẻ mặt đợi chờ ai đó. Lẽ ra phải mừng rỡ chạy tới bên cạnh. Kha bỗng dè dặt hỏi. Em về hồi nào vậy? Nguyệt Cầm cười với nụ cười đẹp mê hồn khiến anh ngẩn ngơ. Được một tiếng đúng. Sao em ngồi đây? Em ngồi đợi anh đấy. Chân em sao rồi? Nguyệt Cầm duỗi thẳng đôi chân dài của mình rồi nghiêng đầu bảo. Hoàn toàn bình thường. Em rất vui khi được xuất hiện trước mặt anh mà không cần xe lăn hay nạng trống. Đưa tay về phía Kha. Cô chúm chím cười. Anh nắm bàn tay rất mềm của Cầm và khẽ kéo cô đứng dậy. Nguyệt Cầm loạng choạng ngã bổ vào ngực anh. Trong phút chốc, Kha bỗng quên hết những lời của Ba Thìn. Anh bồi hồi khi nghe cô e ấp, xấu hổ. Anh kéo mạnh quá hả? Em bắt đền anh đó. Muốn anh đền cái gì đây? Nguyệt Cầm đẩy Kha ra, mặt đỏ bừng trông thật đáng yêu. Đừng đùa, tội nghiệp em. Kha chạnh lòng vì câu nói đó. Anh dìu cô bước xuống tam cấp rồi khen. Trông em yểu điệu hơn cả một cô gái bình thường. Mắt Nguyệt Cầm long lanh. Tất cả là vì anh. Nếu không gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phẫu thuật chỉnh hình đâu. Giọng đầm xuống, Nguyệt Cầm xúc động. Em không còn đau khổ khi nghĩ tới cảnh Bích Chiêu được tung tăng bên anh. Riêng em phải ngồi trong xe lăn nhìn theo qua màn nước mắt. Từ giờ trở đi, em có thể cùng anh đến bất cứ nơi đâu. Kha bối rối một chút vì những gì vừa nghe. Anh hoang mang, mâu thuẫn với chính mình. Giá như lúc nãy đừng trò chuyện với Ba Thìn thì cuộc hội ngộ này tuyệt biết bao. Nhìn gương mặt thánh thiện, đôi mắt ngơ ngác như nai của Nguyệt Cầm, Kha khó có thể tin Ba Thìn được. Nhưng lẽ nào Thìn nói dối? Tim anh nhói nhói đau. Kha làm thinh. Nguyệt Cầm lo lắng. Em xin lỗi vì đã nhắc tới Bích Chiêu của anh bằng giọng ganh tị không nên có. Rồi cô tủi thân. Lẽ ra em phải chấp nhận ngôi vị kẻ thứ ba. Không cần mà có của mình. Em chỉ làm anh khó xử thôi. Dứt lời, Cầm bước đi bằng những bước chân nghiêng ngả của một người say sắp té. Thế là Kha lại đưa tay đỡ. Như đứa trẻ gặp uất ức được ngả vào lòng người lớn, hầu mong được chở che. Nguyệt Cầm vùi mặt vào ngực Kha khóc tức tưởi. Ở Sài Gòn, em muốn gặp anh biết bao. Thế nhưng em đã cố dằn vì nghĩ tới Bích Chiêu. Kha buột miệng. Với anh, Bích Chiêu như một cô em gái. Nguyệt Cầm hỏi ngay. Thế còn em? Kha lau giọt nước mắt trên bờ má trắng mịn của Cầm và chẳng biết sẽ trả lời thế nào. Kha bước theo cô và hỏi. Em ở lại đây hay sẽ vào Sài Gòn? Môi nhếch lên chua chát, Cầm hỏi lại. Ở đó có chỗ cho em sao? Bác Thực rất muốn đưa em về nhà. Nguyệt Cầm cười khẩy. Nhưng em không muốn. Vì Bích Chiêu à? Nguyệt Cầm im lặng. Kha nói. Bích Chiêu rất quý em. Nguyệt Cầm khẽ cười. Đó là một cách thương hại. Giống như anh đã thương hại em. Giờ em đã vững vàng trên đôi chân của mình. Chắc Bích Chiêu sẽ không quý em nữa đâu. Nhất là khi nó biết được lý do em chịu phẫu thuật chỉnh hình chân. Kha nhẹ nhàng, anh đã bảo tụi anh không có gì rồi mà. Mắt Cầm bừng sáng lên. Kha như bị hút bởi một ma lực. Anh đến sát bên cô và để Cầm ngả vào lòng mình. Đặt ngón tay bé xíu lên môi Kha. Nguyệt Cầm thỏ thẻ. Hãy cắn mạnh vào tay em. Cắn thật đau để em tin đây là sự thật chứ không phải mơ đi Kha. Anh biết không? Em đã từng mơ như thế này bao nhiêu lần. Nhưng đoạn cuối của giấc mơ mới kinh khủng làm sao? Anh luôn bỏ em để đi với Bích Chiêu. Em trên đôi nạng chạy đuổi theo. Và vấp ngã. Khi tỉnh lại chỉ mình em và đôi chân tàn tật. Em sợ phải gặp lại cảm giác đó lắm. Mắt rơm rớm. Nguyệt Cầm ngước lên nhìn Kha. Hôn nhẹ lên tay cô. Giọng nồng nàn. Sao anh có thể làm đau em khi anh chỉ muốn hôn em thôi? Em không quen đâu. Kha bật giọng. Em chưa từng yêu sao? Nguyệt Cầm thoáng ngỡ ngàng. Cô cắn môi. Rất tiếc. Em chưa từng gặp người nào như anh. Hơn nữa, em là một kẻ tàn tật. Kha xốn sang trong lòng. Anh hỏi. Lúc nãy anh đi với ai? Em biết không? Cảm nhẹ nhẹ gật đầu. Em biết và biết chắc rằng ba Thìn đã nói đôi điều về em. Thế anh Thìn nói đúng hay sai? Mặt tối sầm lại đau đớn. Nguyệt Cầm không trả lời. Nước mắt cô thi nhau tuôn dài khiến Kha phải quay đi vì không chịu nổi. Anh muốn nghe sự thật và chỉ sự thật mà thôi. Nguyệt Cầm nghẹn ngào. Em cho rằng anh Thìn nói những gì anh ấy thấy mà không hiểu nguyên nhân. Em là một con bé bất hạnh, chưa bao giờ được làm chủ cuộc đời mình. Em luôn bị ràng buộc bởi gia đình, gia tộc và em chỉ biết nhắm mắt chấp nhận mọi việc sắp xếp để trong nhà được êm ấm. Chùi nhẹ nước mắt tràn trụa, Cầm nói tiếp. Từ bé tới lớn, em chỉ quẩn quanh trong nhà không tiếp xúc với người đàn ông nào. Mãi đến khi ba bắt em phải ưng làm vợ Sáu Bảnh, người đang làm ăn chung với ba và chú thể, em mới có dịp trò chuyện với người khác phái. Thở dài ai oán, Cầm thở than. Em không biết yêu là gì mà chỉ biết chờ ngày đám cưới. Thế nhưng Sáu Bảnh không phải người hiền lành, chân thật như ba em tưởng. Anh ta luôn qua mặt ba trong những chuyến mua bán gỗ. Đã vậy Bảnh còn bảo thủ, lấy tiền làm vốn riêng. Một lần chở hàng về Sài Gòn, Bảnh đã bán hết gỗ rồi không giao lại tiền mà vu lên rằng toàn bộ gỗ đã bị kiểm lâm tịch thu. Ba em quá giận, đã cắt đứt làm ăn với Sáu Bảnh và tuyên bố từ hôn. Mắt đỏ hoe, Nguyệt Cầm nói tiếp. Sáu Bảnh sinh lòng hận, hắn luôn rình rập để tìm gặp cho bằng được em. Hôm đó cả nhà đi vắng, Sáu Bảnh đã leo lên lầu để định làm nhục em. Giọng nghẹn lại, tay run rẩy, Cầm không nói được mà chỉ khóc. Kha ôm cô. Đừng khóc nữa nếu chuyện cũ làm em khốn khổ như vậy. Nguyệt Cầm hít một hơi dài. Em không muốn giấu anh điều gì cả, nên dù khốn khổ thế nào em cũng nói hết với anh. Kha vuốt nhẹ tóc cô. Cứ thong thả, từ từ, xúc động quá sẽ làm em mệt. Cầm nắm chặt hai tay vào nhau, giọng bình tĩnh hơn. Hắn đã dồn em đến lan can. Trong lúc xô xát, cả hai đã hụt chân té xuống. Em chỉ bị chảy chụa. Nhưng Sáu Bảnh thì hôn mê bất tỉnh một thời gian dài. Khi tỉnh lại, anh ta đã thành một người khác. Anh ta là nỗi ám ảnh dai dẳng suốt đời em. Kha nhỏ nhẹ. Đó là lý do tại sao Bảnh hay lang thang quanh ngôi nhà này. Cầm gật đầu. Mọi người bảo dù mất trí, nhưng anh ta vẫn chưa quên em. Và mãi mãi em là kẻ có tội. Phải không anh? Kha dịu dàng. Không nên nghĩ quẩn quanh như vậy. Suy cho cùng, em là nạn nhân của hắn kia mà. Mắt long lanh, Cầm thì thầm. Cảm ơn anh đã hiểu và an ủi em. Em mong từ giờ trở đi, cuộc sống của em sẽ rẽ sang ngõ khác. Một ngõ có nhiều cỏ hoa và có anh đi cùng. Kha chợt bối rối vì lời nói đầy tình ý của Nguyệt Cầm. Rõ ràng cô đã đặt trọn tin yêu vào anh. Cô đã kể một phần đời của mình cho Kha nghe. So với câu chuyện của Ba Thìn thì cô kể có vài điểm khác. Anh muốn hỏi về tay kiểm lâm, về những thắc mắc, nghi ngờ trong lòng, rồi lại thôi vì sợ Nguyệt Cầm bị tổn thương. Lúc Kha còn đang suy nghĩ thì Nguyệt Cầm đã nói tiếp. Em rất cần có anh. Anh biết không? Lần đầu nhìn thấy anh đứng cạnh Bích Chiều, tim em bỗng nhói lên. Một cảm giác kỳ lạ, em chưa bao giờ gặp, bỗng phút chốc xâm chiếm lấy toàn bộ tâm hồn em. Cố dằn lòng bao nhiêu, tim em càng đập mạnh bấy nhiêu. Đêm đó em thao thức suốt. Tiếng hú, tiếng kêu gào của sáu bành như một thực tại đáng nguyền rủa khiến em tuyệt vọng. Với số phận đã an bài, em đau đớn nghĩ rằng em không bao giờ có được anh. Giọng trầm xuống như tắt hẳn, Cầm nói qua hơi thở. Đến tận bây giờ, đang ở kề bên anh, em vẫn khổ vì suy nghĩ đó. Kha ơi, hãy nói gì với em đi. Dầu lời nói đó có thể khiến tim em ngừng đập vì thất vọng, em vẫn tha thiết được nghe. Nhìn ánh mắt đợi chờ, đôi môi mấp máy trên gương mặt trắng như men sứ thánh thiện của Nguyệt Cầm, anh biết mọi lời nói của mình lúc này đều là thừa. Cúi xuống, Kha đặt nhẹ lên môi Cầm một nụ hôn. Cô lã người, tựa hẳn vào anh. Trong phút chốc, Kha quên hết những gì Ba Thìn đã nói. Anh đang ôm trong tay một cô gái đẹp, và dù cô ta là hồ ly tinh chăng nữa, Kha cũng không ngăn được nỗi đam mê của mình. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập cuối của bộ truyện nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.